Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 69, người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Lâm Hiến ngồi trên xe ngựa, cố gắng tìm đường sống trong cõi chết. Tại thôn Đại Dương, một nhóm hơn 10 người vác bao tải đi tới cây hòe lớn giữa thôn. Những bao tải được đặt chồng lên nhau trên mặt đất, máu từ bên trong chảy ra, loang lổ trên nền đất, tạo thành những vệt đỏ ngoằn ngoèo trông quái dị. Lưu An Thủy phe phẩy tay quạt gió cho mình, đồng thời vắt một cánh tay qua vai người bên cạnh, làm mặt quỷ, cười nói, thấy không, cô gái trong xe ngựa vừa rồi, đúng chuẩn mỹ nữ cổ đại. Chậc chậc chậc, Vương Đức Phát đảo mắt, lạnh lùng đáp, ngươi có nhớ nơi này là đâu không? Trong phó bản, NPC càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Cẩn thận, kẻo đêm nay nàng hóa thành quỷ đến tìm ngươi. Đừng nói linh tinh được không? Ta đã kiểm tra rồi. Phó bản này chỉ là câu chuyện về đàn sói hoang và thú dữ trả thù. Làm gì có nữ quỷ nào? Lưu An Thủy tức giận phản bác. Ha ha, thôi nào. Ta chỉ đùa thôi, đừng giận, đừng giận, để ta đi lấy nước cho ngươi uống. Nói rồi, Vương Đức Phát đứng dậy, bước ra khỏi bóng cây hòe, đi về phía căn nhà của mình. Trên đường, có vài NPC thôn dân nhờ hắn mang thêm chút nước. Hắn đều vui vẻ đồng ý, thế nhưng, khi khuất khỏi tầm mắt của mọi người, nụ cười thân thiện trên mặt Vương Đức Phát liền biến mất. Hắn không vào nhà mình, mà đi vòng qua căn nhà gạch xanh mái ngói gần đó. Nhìn cánh cửa gỗ đóng kín và hai khối đá xanh trước cửa, hắn không chần chừ mà nhảy tường vào. Trong sân, bếp lò vẫn còn hơi ấm, bát đũa đã được rửa sạch, bàn ghế trong nhà chính còn nguyên dấu vết sử dụng. Tuy nhiên, những dấu chân hỗn loạn trong sân khiến sắc mặt Vương Đức Phát trầm xuống. Linh cảm có điều chẳng lành. Quả nhiên, sau khi lục soát khắp các phòng, hắn chẳng tìm được thứ gì. Vương Đức Phát đã bỏ một số tiền lớn để mua thông tin, lại còn nhờ nhiều người kiểm chứng rằng trong phó bản thôn Đại Dương, ở căn nhà với hai khối đá xanh này, có một cuộn da dê bí mật. Nếu mang cuộn da dê ra khỏi phó bản, tiêu tốn tích phân sẽ có thể chuyển đổi thành một món đạo cụ quý hiếm. Không ngờ, hắn đã bị người khác nhanh chân đoạt mất. Mặt hầm hầm, Vương Đức Phát trèo tường rời khỏi căn nhà, nhanh chóng trở về lấy một xô nước và vài chiếc chén gỗ. Sau đó vội vàng quay lại dưới gốc cây hòe. Sao đi lâu thế? Một người không kiên nhẫn hỏi. Mắc tiểu, phải ghé qua nhà xí. Vương Đức Phát cười làm lành, giấu đi vẻ bực bội trong lòng. Sau khi mọi người nghỉ ngơi đủ, những bao tải được mở ra, bên trong là từng xác động vật như sói hoang, hươu, gà rừng, thỏ rừng, xếp gọn trên đất. Một vài người nhanh chóng chạy đi gõ cửa từng nhà. Thím ơi, chia thịt, cả nhà ơi, tập trung dưới cây hòe già. Mẹ ơi, đi nhanh lên, nhớ mang theo chậu nhé. Chẳng mấy chốc, một đám người tụ tập đông đúc trên quảng trường nhỏ, ánh mắt sáng rỡ nhìn đống xác động vật trước mặt. Ai nấy đều cười tươi, không giấu được sự phấn khích. Ai già, năm nay được mùa rồi. Một bà thím vỗ đùi, reo lên đầy vui mừng. Vương Đức Phát không giỏi lột da, nên chỉ phụ trách chia thịt. Trong lúc làm việc, hắn cố tình dò hỏi, hôm nay trong thôn có người lạ đến không? Có chứ, 3 ngày trước, gia đình Lâm Đại Giang vừa gả con gái, nhưng cả hai vợ chồng họ đã chạy sớm. Vương Đức Phát khựng tay, truy hỏi, gia đình Lâm Đại Giang, có phải căn nhà gạch xanh kia không? Đúng rồi, ngươi hỏi làm gì, nhanh chia thêm thịt đi. Hảo hảo, đây, thịt cho ngươi. Trong lòng Vương Đức Phát chửi thầm, WTF thật sự. Nhóm người chơi vừa vào phó bản buổi sáng nay, bắt đầu từ vùng núi sói hoang. Nhiệm vụ là cùng thôn dân đi săn thú rừng. Hắn đã tính toán kỹ lưỡng, chỉ cần vào thôn trước và tìm được cuộn da dê bí mật, mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Cuộn da dê đó có thể đổi thành đạo cụ quý hiếm nếu mang ra ngoài phó bản. Hắn không ngờ, kế hoạch bị phá hỏng bởi một NPC không rõ lai lịch. Hắn muốn mắng người, nhưng không biết mắng ai. Đành tự an ủi rằng ít nhất không phải người chơi khác giành được. Như vậy, mọi người đều tay trắng như nhau. Nghĩ vậy, Vương Đức phát hậm hực chém mạnh con dao xuống. Từng khúc thịt lẫn xương được chất đầy vào chậu gỗ. Bốp, bốp, bốp, máu tươi bắn tung tóe. Một con sói chết không nhắm mắt. Đôi mắt của nó lăn khỏi hốc, lăn đến giữa đám đông. Cuối cùng, bị ai đó giẫm nát. Chỉ còn lại một vệt chất nhầy trên đất. Ánh nắng chính ngọ thiêu đốt đỉnh đầu. Mồ hôi lấm tấm trên trán các thôn dân. Gió nóng thổi khô mồ hôi, làm lá cây hòe rung rinh, tựa như có người đang thở dài. Tại nhà Lâm Hiến, Lâm Hiến về nhà, tâm trạng vẫn chưa ổn định. Minh Tế nghe cậu kể lại câu chuyện đứt quãng, rồi khẽ cười trấn an. Dã vật ở núi sói hoang rất nhiều. Các thôn gần đó thường định kỳ vào núi săn bắn. Nếu thật sự có người muốn giết người cướp của, thì họ đã giấu kín. Chứ làm sao lại để em thấy trắng trợn như vậy được. Kia, vậy còn ông lão đảo mắt đã biến mất. Với lại, ban đầu tôi còn tưởng mình hoa mắt với bốn đứa trẻ kia. Lâm Hiến ngập ngừng, lẩm bẩm, anh không tin tôi đúng không? Không, anh tin. Minh Tế nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã chạng vạng, ánh hoàng hôn trải một sắc đỏ cam nhạt lên khung cảnh, khiến sân trước phủ một lớp ánh sáng mờ ảo như dát vàng. Những rặng tre và đá vụn vốn bình thường nay trông như khoác thêm lớp thần bí khó lường. Anh quay sang nhìn Lâm Hiến, ánh mắt sâu thẳm, đôi lông mi dài rũ xuống, che giấu một biểu cảm phức tạp. Giọng nói của Minh Tế mơ hồ nhưng kiên định. Cổ nhân có câu tử bất ngữ quái lực loạn thần, nhưng cũng có câu khác rằng thà tin rằng có, chứ không nên tin rằng không. Thế gian nhiều truyền thuyết thần quỷ như vậy, sao có thể đều là hư cấu? Lâm Hiến nghe xong, biểu cảm đầy nghi hoặc. Cậu muốn cười nhưng không dám, hỏi với giọng trêu chọc. Ý anh là như trong đúng như cố nhân hồn về, anh cũng muốn làm một đoạn tình người quỷ với mỹ nữ U Linh sao? Minh Tế ngẩn ra, sau đó hiểu ý Lâm Hiến, bật cười nói, không phải. Quyển sách đó chỉ là mấy câu chuyện ngớ ngẩn thôi. Minh Tế không phải loại thư sinh vô dụng chỉ biết nói chuyện tình cảm trong sách vở. Anh liếc nhìn Lâm Hiến, lòng thầm nghĩ về một kế hoạch to lớn. Nhưng kế hoạch đó vẫn cần được hoàn thiện thêm một chút. Trên đời không có chuyện gì là không để lộ dấu vết. Việc phát hiện cha mẹ bỏ trốn trong ngày cưới đã nhanh chóng lan truyền khắp Minh Phủ. Từ trên xuống dưới đều biết chuyện. Đêm đó, sau khi trở về, Minh lão ra hầm hầm bước vào viện của Minh Tế. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Lớn tiếng răn dạy Minh Tế một trận. Dĩ nhiên, cây dâu, ám chỉ Minh Tế. Còn, cây hòe, là nhắc đến Lâm Hiến. Tuy nhiên, Lâm Hiến không quá để tâm đến thái độ của Minh lão ra. Cậu chỉ thấy áy náy vì đã làm liên lụy khiến Minh Tế bị mắng. Những ngày sau đó trôi qua bình lặng như mặt nước. Lâm Hiến hầu như chỉ ở trong tiểu viện, trò chuyện cùng Minh Tế, ăn uống rồi ngủ nghỉ, không phải ra ngoài giao tế. Đối với cậu, cuộc sống này thực sự là thiên đường cho những người xã hội khép kín. Không biết có phải do việc cưới hỏi đã mang lại điều may mắn hay không, nhưng sức khỏe của Minh Tế thực sự cải thiện từng ngày. Điều rõ ràng nhất là vài tháng sau, khuôn mặt của Minh Tế bắt đầu có da có thịt, trông anh tuấn hẳn lên, thoáng mang nét phong thái rạng rỡ như trời quang trăng sáng. Tuy nhiên, sự ốm yếu trước đây vẫn để lại cho anh dáng vẻ mong manh, yếu đuối như cành liễu trước gió, khiến Lâm Hiến nhìn mà dâng lên cảm giác muốn che chở. Bảo vệ đến cùng, gần ngày hội trung thu, Lâm Hiến và Minh Tế đang ngồi trong hoa viên thưởng hoa cúc thì thấy mấy người hầu hốt hoảng chạy qua trước viện. Có chuyện gì vậy? Lâm Hiến gọi người đi hỏi thăm. Một lát sau, người nọ chạy vội về, lau mồ hôi, đáp, đại tiểu thư đi du hồ không may rơi xuống nước, được một vị thư sinh cứu, hiện tại đang hôn mê bất tỉnh, phu nhân đã gọi người đi mời đại phu và lão gia. Đại tiểu thư Minh Phi, em gái của Minh Tế, năm nay mới 13 tuổi, gần đây trong nhà đang bàn chuyện hôn sự cho cô bé. Nghe nói là với tiểu thiếu gia nhà họ Triệu, một gia đình thương nhân buôn trà, hai nhà còn vừa trao đổi thiếp canh không lâu trước. Trong khoảng thời gian sống tại Minh Phủ, Lâm Hiến đã phần nào hiểu rõ những quy tắc và lễ nghi khắt khe của xã hội cổ đại. Minh Phi rơi xuống nước trước mặt mọi người và được một nam nhân lạ cứu. Tin này chắc chắn đã lan đến tay nhà họ Triệu. Việc cơ thể ướt át tiếp xúc da thịt với người khác sẽ khiến danh tiếng cô bé bị tổn hại. Và hôn sự này rất có khả năng sẽ đổ bể. Minh Phi là một cô gái thẹn thùng, đáng yêu. Lâm Hiến luôn coi cô bé như em gái ruột mà đối đãi. Nghe tin cô rơi xuống nước và bất tỉnh, cậu không khỏi lo lắng, vội vàng đi xem tình hình. Khi đến sân của Minh Phi, tiếng khóc lóc vang lên từ trong phòng. Một người phụ nữ lớn tiếng than, con gái khổ mệnh của ta ơi, sắp đến ngày xuất giá rồi, sao lại gặp phải tai họa thế này, sau này con biết sống sao đây, di nương đau lòng cho con quá. Vì nam nữ có khác, Minh Tế ở lại bên ngoài gian nhà. Lúc đó, người hầu vừa từ tiền viện trở về, báo lão gia hiện đang tiếp đãi lão gia và thiếu gia nhà họ Triệu ở tiền viện. Minh Tế nói với Lâm Hiến, anh ra tiền viện xem tình hình, em xem Minh Phi xong thì về lại sân của chúng ta. Lâm Hiến gật đầu, rồi cùng đại phu vào phòng Minh Phi. Trong phòng, di nương của Minh Phi đang ngồi bên giường, khóc đến đỏ cả mắt. Thấy Lâm Hiến bước vào, bà bỗng chồm dậy, mắt long lên. Lớn tiếng mắng, ngươi đến đây làm gì? Ngôi sao chổi nhà ngươi, hại chết cả thôn Đại Dương rồi, giờ còn định hại cả con gái ta sao? Cút ngay đi, bị ánh mắt căm hận của bà làm cho sợ. Lâm Hiến vô thức lùi về sau vài bước, cậu buồn bực nghĩ thầm, Đại Dương thôn đâu phải lỗi của mình. Quả thật, 5 ngày sau khi Lâm Hiến về nhà Minh Phủ, cả thôn Đại Dương đột nhiên bị xóa sổ. Tin tức này làm chấn động khắp vùng, và cũng vì thế, Lâm Hiến trở thành trung tâm của mọi lời đồn đại trong Minh Phủ. Thời gian đó, ánh mắt của Minh Lão Gia dành cho cậu vừa sắc lạnh vừa thù địch. Như thể đang tính toán làm cách nào để cậu bị bệnh chết, nếu không nhờ Minh Tế khẳng định sức khỏe của mình đã khá hơn. Có lẽ thân phận, con dâu sung hỉ của Lâm Hiến đã không giữ nổi. Đại phu Lý, người giỏi nhất ở trấn Vương Linh, vẫn giữ phong thái điềm tĩnh. Sau khi bắt mạch xong, ông cầm bút ghi chép rồi vuốt râu, ho khan một tiếng để thu hút sự chú ý của mọi người. Tiểu thư đây có một cục máu bầm trong não, cộng thêm việc bị nhiễm lạnh do rơi xuống nước nên tạm thời chưa tỉnh lại. Ta sẽ châm cứu trước, sau đó dùng bài thuốc này trong 3 ngày. Khi đó tự khắc sẽ ổn định lại. Nghe xong, Lâm Hiến cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không muốn ở lại lâu hơn để gây thêm phiền phức. Cậu dứt khoát rời khỏi phòng. Sau khi nhắc nhở vài người hầu, Lâm Hiến trở về tiểu viện của mình. Cách chương